Truyền kỳ chiến thần, chương 1956. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1956. Thời gian 3 ngày trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Tân Trạm đang ngồi xếp bằng tu luyện. Cảm thấy trong thức hải vô tự thiên thư phát ra âm thanh vù vù. Tân Trạm mở mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng. Xem ra, vô tự thiên thư đã tu sửa xong hai viên đan dược kia rồi. Tâm niệm vừa động, Tân Trạm liền xuất hiện ở trong thức hải. Giơ tay phất một cái. Vô tự thiên thư mở ra. Trong phút chốc xuất hiện một trang sách tràn đầy chữ viết. Nhưng nhìn vài lần, vui mừng trên mặt Tân Trạm lại biến thành cổ quái. Đây là một loại đan phương sao? Tự mình bóp nát hai viên tiên đan. Theo lý thuyết sau khi vô tự thiên thư vận chuyển sẽ xuất hiện ra hai đơn phương hoàn mỹ. Nhưng kết quả lại chỉ có một cái. Nhìn kỹ lại những tiên thảo linh dược cần dùng, Tân Trạm có chút ngây người. Nếu như nói đan phương này là phối phương của một viên đan dược cũng không đúng. Ngược lại, dựa theo những dược liệu cần dùng, đan phương này hoàn toàn là kim tố đan và hợp thần đan. Hai loại đan dược dung hợp với nhau, tiên đan cũng có thể dung hợp sao? Vậy đan dược sau khi dung hợp, hiệu quả có biến đổi không? Tân Trạm kinh hãi không nhỏ. Trước kia, lúc bản thân vừa có được vô tự thiên thư cũng không phải chưa từng thử qua cho vô tự thiên thư hoàn thiện đan phương. Nhưng nhớ lúc đó, bản thân liên tục bóp nát mấy loại đan dược. Có điều là cuối cùng vô tự thiên thư chỉ hiện ra đan phương hoàn mỹ của mấy loại đan dược đó. Không có xuất hiện tình huống này. Là tiên đan mới có thể dung hợp sao? Hay là bản thân hai loại đan dược này có tiềm chất dung hợp? Tân Trạm không ngừng suy nghĩ trong lòng. Nhưng bây giờ anh không có thời gian đi suy xét dị biến của vô tự thiên thư nữa. Điều anh quan tâm nhất là hai loại đan dược bị vô tự thiên thư hợp hai thành một này, đan dược tạo ra có thể trị được thương tích cho chị ba không? Vô tự thiên thư trước giờ chưa xuất hiện sai lầm nào. Dù sao cũng phải thử xem sao. Mặc dù vô tự thiên thư đã dung hợp đan phương lại, nhưng phẩm chất đan dược lại không có thay đổi. Vẫn là tiên đan ngũ phẩm. Tân Trạm có chút kỳ vọng. Trực tiếp rời khỏi nhà họ Tần. Chuyện của chị ba là một bí mật lớn của cô ấy. Tân Trạm tất nhiên không hy vọng có bất cứ thông tin nào bị lộ ra. Tìm đan dược tại nhà họ Tân. Thứ nhất là phiền phức. Thứ hai là dễ dàng bị người để ý rồi đoán ra được một số thứ. Rời khỏi hoàng cung nhà họ Tân. Tân Trạm hỏi thăm người qua đường một chút. Liền đi thẳng đến hội dược sư ở Tây Thành. Trên giới đại lục, địa vị của dược sư rất cao. Hội dược sư lại được trải dài trên khắp đại lục. Hoàng đô là đô thành của triều Tân Hoàng. Hội dược sư tất nhiên cũng thiết lập một trụ sở lớn tại đây. Sau khi Tân Trạm đến nơi mới phát hiện ra hội dược sư tại Tân Hoàng đô này. So với thành cổ Đông Hoàng khí thế hơn rất nhiều. Trước cửa hội dược sư cũng là luyện dược sư mặc các loại trang phục dược sư đi đi lại lại. Cũng có cả tu sĩ, vẻ mặt vội vàng đi vào bên trong. Tại thành cổ Đông Hoàng, Tân Trạm đã lấy được lệnh bài dược sư nên anh mặc bộ quần áo dược sư vào. Sau khi đưa lệnh bài ra liền dễ dàng tiến vào bên trong. Trong hội dược sư, một bên là nơi tu sĩ tìm dược sư hỏi dược. Toàn là đầu người, cực kỳ náo nhiệt, nhưng Tân Trạm không phải là đi tìm dược sư. Mà là vòng vào một ngã rẽ, trực tiếp đi ra phía sau, là quầy chuyên môn tiếp đãi dược sư. Cách chương